Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1082, chương 1083, Quang Diệu chi xào huyền diệu chi tinh. Canh thứ nhất, câu tất cả, đây chẳng lẽ là huyền diệu chi tinh? Nhìn đến hai món bảo vật này, Lý Trường Sinh giật mình. Theo trong giới chỉ móc ra cơ hồ bị lật nát thế giới kỳ vật bách khoa toàn thư. Tại thư tịch trang thứ hai, phía trên hình ảnh là một cái giống như tổ ong. Tựa như từ kim cương chế tạo vật chứa. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Quang Diệu chi xào. Là thượng cổ huyền hậu thành đạo chi vật. Tương truyền có thể ngưng tụ tăng lên yêu sủng phẩm chất huyền diệu chi tinh. Còn lại công hiệu không biết. Tại một trang này phía dưới, còn có huyền diệu chi tinh đồ văn giới thiệu. Huyền diệu chi tinh, thiên địa kỳ chân. Lớn hơn xác suất tăng lên yêu sủng phẩm chất, yêu sủng tự thân phẩm chất càng cao, tăng lên xác suất càng thấp. Chú thích, đối xử thi lấy thượng phẩm chất vô hiệu. Theo giới thiệu nhìn lại, huyền diệu chi tinh công hiệu cùng thủy chi bản nguyên, hỏa chi bản nguyên không sai biệt lắm. Ưu điểm là không có thuộc tính phía trên hạn chế, thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Đối xử thi lấy thượng phẩm chất yêu sủng vô hiệu. Không giống thủy chi bản nguyên dạng này có thể tiếp tục tăng lên. Bởi vì huyền hoàng sứ giả tự bạo ý thức hải nguyên nhân. Tuy nhiên Lý Trường Sinh không có hấp thu đến bao nhiêu trí nhớ. Nhưng vừa tốt thì có hai phần huyền diệu chi tinh nội dung. Huyền hoàng tự nhiên không có khả năng hào phóng đến đem cái này hai phần huyền diệu chi tinh. Cùng hai cái thứ cấp thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh toàn bộ đưa cho Nộ Giang Đại Vương. Theo huyền hoàng sứ giả trí nhớ đến xem, cái này hai phần huyền diệu chi tinh là huyền hoàng chuẩn bị làm đằng xà Aberrest xuất thủ, lễ vật. Mà theo Bách Thắng Vương đám người truyền thừa đến xem, ngoại trừ quang diệu chi xào bên ngoài, thiên địa tự nhiên theo không ra đời qua huyền diệu chi tinh. Nói cách khác, cái này hai phần huyền diệu chi tinh là từ quang diệu chi xào sinh ra. Quang diệu chi xào rất có thể nắm giữ tại huyền hoàng trong tay. Mà quang diệu chi xào lại là thượng cổ huyền hậu thành đạo chi vật. Lại thêm vương mẫu kính cùng huyền hoàng xưng hào. Xem ra huyền hoàng xác thực kế thừa thượng cổ huyền hậu y bát. Lý Trường Sinh đơn giản phân tích. Một chút, cái này với hắn mà nói không phải một tin tức tốt. Nhưng lấy hắn cùng huyền hoàng thực lực sai biệt đến xem. Phải chăng kế thừa thượng cổ huyền hậu y bát có vẻ như cũng không có gì khác nhau. Không có cách. Hắn tại huyền hoàng trong mắt cũng chính là lớn một chút con kiến hôi. Tùy tiện liền có thể bóp chết hắn. Nếu như không phải ỷ vào nhân hoàng phủ uy thế, huyền hoàng cũng sẽ không dùng như thế quanh co phương thức đối phó hắn. Bây giờ thì khác, hắn xử lý huyền hoàng sứ giả. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là một tên ngụy vương giả. Nhưng huyền hoàng sứ giả tới một mức độ nào đó đại biểu cho huyền hoàng mặt mũi. Có thể trở thành huyền hoàng thảo phạt Lý Trường Sinh lấy cớ. Lý Trường Sinh có lại chỉ có một cái biện pháp tiến hành dự phòng. Cái kia chính là tiếp tục mượn nhờ nhân hoàng uy thế. Chỉ là lấy địa vị của hắn chỉ sợ không gặp được nhân hoàng. Chỉ có thể từ Lạc Nguyên Quân thay hắn ra mặt. Bởi vì quy tắc kết tinh quan hệ, Lạc Nguyên Quân còn thiếu hắn một cái hứa hẹn. Vì thế coi như nỗ lực cái hứa hẹn này, Lý Trường Sinh cũng là sẽ không tiếc. Lý Trường Sinh thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thành thời gian dài. Chưa hẳn không thể trưởng thành đến huyền hoàng cấp bậc này. Nhưng địch nhân chưa chắc sẽ cho hắn cơ hội như vậy. Cùng đem hy vọng ký thác vào vận khí phía trên. Còn không bằng chính mình chủ động tranh thủ. Trưởng khống vận mệnh của mình. Khi lấy được hai phần huyền diệu chi tinh về sau. Lý Trường Sinh liền chuẩn bị dùng xong bọn họ. Theo huyền diệu chi tinh giới thiệu nhìn lại, tối cao có thể cho sử thi phẩm chất yêu sủng hấp thu. Ngoại trừ ban ngày, đêm tối bên ngoài, còn lại yêu sủng đều phù hợp tiêu chuẩn. Theo ổn định phía trên cân nhắc, tốt nhất cho đã tấn thăng yêu thánh cấp yêu sủng hấp thu. Nhưng nếu như là hiệu suất phân tích lời nói, ngược lại là cho đang muốn nếm thử đột phá yêu thánh cấp yêu sủng hấp thu tốt nhất. Nếu như phẩm chất, cảnh giới song song tấn thăng, về mặt chiến lược tăng phúc mạnh nhất, nguyên bản Lý Trường Sinh muốn cho Khải Lan hấp thu, Nhưng Khải Lan tại lần trước sau khi đột phá còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Còn muốn một đoạn thời gian mới có thể lần nữa nếm thử đột phá yêu thánh cấp. Đại bộ phận chủ lực yêu sủng đồng dạng tồn tại dạng này làm phức tạp. Bởi vì đằng xà Aberrest quan hệ, Lý Trường Sinh không có khả năng các loại đợi một thời gian ngắn. Ngược lại phải nhanh một chút dùng xong trong tay chất lượng tốt tư nguyên. Nỗ lực đề cao thực lực của mình. Bởi như vậy, lựa chọn đối tượng thì không nhiều lắm. Còn không thử nghiệm đột phá yêu sủng phân biệt có tử tiêu báo lân thú. Ba đầu cự long, ly long cùng cầu long. Cầu long liền yêu vương cấp đều không phải là. Mà ba đầu cự long khoảng cách đột phá điểm tới hạn còn cách một đoạn. Cũng chỉ còn lại có tử tiêu báo lân thú cùng ly long phù hợp tiêu chuẩn. Cả hai đều có mỗi người ưu điểm. Theo về mặt chiến lược đến nhìn, ly long hơi chiếm ưu thế. Nhưng tử tiêu báo lân thú đối phó sinh vật tà ác ưu thế rất lớn. Xét thấy đằng xà Aberrest làm đại biểu tịch tĩnh chi xâm cũng không phải là sinh vật tà ác. Ly long lựa chọn khuynh hướng tốt nhất. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh trong tay còn có một khỏa thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh cùng hai khỏa thứ. Cấp thủy chi bản nguyên áo nghĩa kết tinh, đều có thể làm ly long đột phá tư nguyên. Bất luận nhìn thế nào, ly long phù hợp nhất yêu cầu. Theo xác suất tới nói, ly long đại khái dẫn đột phá yêu thánh cấp. Mấu chốt của vấn đề là ly long vẫn ở tại sử thi phẩm chất sơ đoạn. Dù là hấp thu hai phần huyền diệu chi tinh, chỉ có nhất định hy vọng tấn thăng phẩm chất. Còn lại chủ lực yêu sủng cũng phần lớn ở vào sử thi phẩm chất sơ đoạn. Chỉ có Ngà Hy, Khải Lan miễn cưỡng ở vào trong phạm vi. Đột phá nửa bước truyền thuyết phẩm chất xác suất đối lập cao hơn một chút. Theo hiệu quả tới nói, hai phần huyền diệu chi tinh chỉ sợ cũng thì cùng một phần thời không bản nguyên hiệu quả không sai. Biệt lắm, ban ngày, đêm tối phẩm chất tấn thăng nửa bước truyền thuyết. Trừ một phần thời không bản nguyên bên ngoài, còn có hai cái nguyệt phách đoạt tinh đan cùng hai hộp thương miêu tinh huyết. Hơn nữa còn là lấy so sánh miễn cưỡng tư thái hoàn thành tấn thăng. Ly Long hẳn là sẽ tại mấy ngày nay đạt tới yêu vương 9 giai. Trước liên lạc một chút hướng Vũ Điền, nói không chừng trong tay hắn còn có Minh Nguyệt Liên. Lý Trường Sinh cảm thấy xác suất quá thấp, thì đem chủ ý đánh tới có thể đề cao phẩm chất bảo vật phía trên. Biện pháp tốt nhất cũng là luyện chế nguyệt phách đoạt tinh đan. Từ lần trước luyện chế nguyệt phách đoạt tinh đan sau khi thành công, Khải Lan thì thuận lợi tấn cấp luyện đan đại sư. Luyện chế đỉnh cấp đan dược xác suất thành công so trước kia có so sánh đề cao mạnh. Sau đó, Lý Trường Sinh bắt đầu liên lạc hướng Vũ Điền. Không bao lâu, Lý Trường Sinh kết thúc cùng hướng Vũ Điền liên lạc. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Từ khi hướng Vũ Điền thành vì vương giả về sau, ở trên trời linh đế quốc địa vị có thể dùng nước lên thì thuyền lên để hình dung. Cực lớn kéo vào cùng đại hoàng tử khoảng cách. Trừ cái đó ra, hướng Vũ Điền còn cùng Lý Trường Sinh trở thành hợp tác lâu dài đồng bọn. Đem thiên linh đế quốc Minh Nguyệt Liên, Nguyệt Tinh Linh chờ một chút đặc sản tiêu thụ cho Lý Trường Sinh. Kiếm lấy chênh lệch giá, theo hướng Vũ Điền địa vị đề cao. Thu hoạch Minh Nguyệt Liên rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Bây giờ trong tay hắn thì có ba đóa. Lấy Khải Lan luyện đan xác suất thành công. Không sai biệt lắm có thể luyện chế ra một lò nguyệt phách đoạt tinh đan. Tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, Ngà Hy thay đổi hướng bay. Không có trở về Lang Gia Quốc, hướng về Đại Quốc khoảng cách Thiên Linh Đế Quốc gần nhất biên cảnh bay đi. Đợi đến hai sau ba canh giờ, Lý Trường Sinh lần nữa gặp được hướng Vũ Điền. Cùng hai ba tháng trước so sánh, hướng Vũ Điền có chút đắc chí vừa lòng. Gần đây hắn ở trên trời linh đế quốc có thể dùng xuôi gió xuôi nước để hình dung. Cùng thiên linh đế quốc một số vương giả, song tự vương có nhất định giao tình. Lần này, hướng Vũ Điền ngoại trừ mang đến Minh Nguyệt Liên cùng Nguyệt Tinh Linh bên ngoài. Còn mang theo một kiện Lý Trường Sinh cần thiết bảo vật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.